Chương 1014, giới này hủy diệt. Chính là cái này một lớn một nhỏ hai người, chặn cái này yêu quần đường đi tới trước. Cùng này đồng thời, một tiếng dài lâu thở dài bỗng nhiên theo yêu quần bên trong truyền ra, Cổ Bất Lão, ngươi cũng đã biết, cho dù ngươi ngăn trở ta, nhưng là đạo tôn hắn vẫn còn có khác thủ đoạn, giống như đoán không sai, hiện tại cũng đã xuất hiện nghe được yêu quần bên trong truyền ra thanh âm này, trung niên nam tử mặt không thay đổi nói, đạo tôn còn có cái gì âm mưu, ta mặc kệ, ta chỉ cần ngăn lại ngươi là được tự nhiên. Người trung niên này nam tử liền là Khương Vân sư phụ Cổ Bất Lão. Mà trước mặt hắn mảnh này yêu quần, liền là nguyên bản chuẩn bị tiến về man hoang thế giới tham gia đại chiến, thuộc về thí thần điện một cỗ kha cờ chiến lực còn như kia yêu quần bên trong truyền ra thanh âm, dĩ nhiên chính là vị kia Khương Vân từ đầu đến cuối chưa từng gặp mặt, QNZ một mực chưa từng hiện thân luyện yêu sư thanh âm tiếp lấy vang lên nói, Cổ Bất Lão, ta rất hỉ hệ Uki, người, ta cùng đạo tôn, lúc đầu đã đạt thành chung nhận thức, thế nhưng là vì cái gì tại cái này? Đại chiến tiến đến thơ ý điếm, ngươi lại đột nhiên lại cải biến ý nghĩ chẳng lẽ, ngươi cam tâm đi giúp tịch diệt cửu tộc, cam tâm phản bội cửu tộc bên ngoài sở hữu tu sĩ Cổ Bất Lão trầm mặc một lát lắc đầu nói, ngươi không cần đến cho ta chủ mũ, tịch diệt cửu tộc cũng tốt, chúng ta những này cửu tộc bên ngoài tu sĩ cũng được, ở trong lòng ta, cũng không sánh nổi đệ tử ta trọng yếu đệ tử của ngươi cái thanh nhầm kia bên trong lộ ra một tia nghi hoặc, ngươi nói là phía sau ngươi tiểu gia hoặc kia. Sao chúng ta cùng tịch diệt cửu tộc ở giữa đại chiến? Cùng hắn lại có quan hệ thế nào ngươi không hiểu, ngươi cũng không cần hỏi. Cổ Bất Lão đột nhiên chậm rãi đứng dậy, ta biết, ngươi có thể tùy ý ta ngăn cản đến bây giờ, cũng coi là đối ta hết lòng quan tâm giúp đỡ. Tiếp xuống, ngươi hẳn là liền muốn xuất thủ thắng ta, như vậy ngươi liền có thể mang theo ngươi yêu tộc đại quân, tiến về man hoang thế giới, ta QNZ sẽ không lại qua nở đại chiến sự tình nhưng là giống như ngươi bại. Như vậy, trận đại chiến này, mặc kệ bọn hắn song phương thắng phụ như thế nào, cùng ngươi ta cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Ngắn ngủi yên lặng về sau, luyện yêu sư thanh âm vang lên lần nữa nói, thôi được, giống như lời ngươi nói, ngươi ta, một trận chiến giống theo hắn tiếng nói rơi xuống, kia vô số đứng yên ở hư không bên trong yêu thú đột nhiên cùng nhau phát ra thú giống thanh âm, đồng thời hướng về hai bên lui ra, lộ ra một con đường, cùng theo trên con đường này chậm rãi dậm chân đi ra một bóng người. Man hoang thế giới phía trên, ngay tại thiên lạc kia âm thanh không tốt vang lên đồng thời, ở thế giới từng cái địa phương đột nhiên xuất hiện từng tòa môn, những này môn đều là chỉ có trăm trượng lớn nhỏ, toàn thân màu đen, trên cửa hai bên đều có một cái gần trượng lớn nhỏ giữ tợn quỷ đầu, hai mắt nhắm nghiền, đầu lưỡi đỏ thắm thổ lộ bên ngoài, như đồng môn hoàn. Còn không đợi mọi người minh bạch chuyện này rốt cuộc là như thế nào thời điểm, những này nguyên bản đóng thật chặt đại môn, ầm vang mở ra. Từ trong đó đã tuôn ra từng đạo màu đen khí thể, hướng về toàn bộ sinh linh điên cuồng dũng mãnh lao tới. Giờ khắc này Khương Vân rốt cuộc hiểu rõ kia bạch y nữ tử trước khi chết ngữ điệu, cũng không phải là uy hiếp hắn không biết những người khác có thể phủ nhận thức những này môn, nhưng là hắn lại nhận biết, đây là quỷ môn mở ra, có thể liên tiếp sinh tử lưỡng giới, từ đó để tử giới quỷ vật tiến vào sinh giới. Quỷ tộc, là tử giới chi tộc, đối với bộ tộc này quần, Khương Vân mặc dù cũng không lạ lẫm, nhưng cũng nói không lên có bao nhiêu hỉ hệ ưu do. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng quỷ tộc cùng thuộc tịch diệt cửu tộc một trong, cho đến tiến vào huyễn cảnh mới hiểu cũng không phải là như thế. Dù là tại thái cổ thời đại, sinh tử lượng giới QNZ đồng dạng là không thể vượt qua. Quỷ tộc vẫn là thuộc về cực kỳ đặc thù một cái tộc đàn, liền hoang quân ngạn các loại chờ tịch diệt cửu tộc người, cũng nói không rõ ràng quỷ tộc lai lịch. Nhưng là bây giờ xem ra, đạo tôn rõ ràng cùng quỷ tộc QNZ có vắng lai, mà lại vì đối phó tịch diệt cửu tộc, hắn lại còn mời tới quỷ tộc. Thậm chí, hắn càng là nghĩ tới, lúc trước kia bạch y hẻ nữ tử nói tới không giết chết được ta cái này bốn chữ hàng nghĩa. Bởi vì lời nói tương tự, lúc trước chính mình tại quỷ lệ trong miệng đồng dạng đã nghe qua. Hiển nhiên, cái này bạch y hẻ nữ tử, là thuộc về quỷ tộc mà nàng bản tôn, cũng là ở vào tử giới bên trong giống như phân thân của nàng không chết, như vậy quỷ môn liền sẽ không mở ra, thế nhưng là bây giờ phân thân của nàng tử vong, kia quỷ môn cũng liền mở ra. Theo quỷ môn bên trong tuôn ra, trước mắt chỉ là quỷ khí. Mà những này quỷ khí một khi xâm nhập sinh linh thể nội, ngay lập tức sẽ để bọn hắn mất đi ý thức của mình, trở thành chân chính quỷ tộc nắm trong tay khôi lỗi. Những này quỷ khí căn bản không phân địch ta, mặc kệ là thí thần điện, vẫn là tam đại tộc tu sĩ, quỷ khí đều sẽ không chút khách khí xâm nhập đối phương thể nội, hiển nhiên đạo tôn căn bản không thèm để ý thí thần điện tu sĩ chết sống. Hắn chỉ cần để tam đại tộc nhân, vô pháp tiếp tục tạo thành cửu huyết liên hoàn trận, vô pháp tiếp tục chiếm cứ trận đại chiến này ưu thế. Làm sao bây giờ? Giờ khắc này, Khương Vân bên thai QNZ vang lên lần nữa thiên lạc thanh âm lo lắng, tựa hồ đối với những này quỷ khí cùng quỷ tộc, hắn không có bất kỳ cái gì ứng đối chi pháp. Khương Vân mặc dù không sợ quỷ khí, hơn nữa còn có thế thôn vệ quỷ khí, nhưng là bây giờ xuất hiện quỷ môn chừng trăm tòa nhiều, trong đó tuôn ra quỷ khí số lượng càng là hàng ngàn hàng vạn. Lại thêm giới này có sắp tới ngàn vạn sinh linh, quỷ khí muốn đi vào sinh trong linh thể, thật sự là quá mức dễ dàng, mình coi như có được phân thân chi thuật, QNZ không có khả năng đi từng cái thôn phệ những này quỷ khí, cho nên trong mắt của hắn hàn quang lóe lên nói, hiện tại chỉ có một cái biện pháp gì thông chi tam tộc tế tự, mời bọn họ thánh vật xuất thủ. Thánh vật xuất thủ, cũng đối phó không được những này quỷ khí a. Thánh vật xuất thủ, cũng không phải là muốn đối phó quỷ khí, mà là muốn bảo vệ tốt mỗi người bọn họ tộc nhân. Ta đã biết theo Thiên Lạc tiếng nói rơi xuống, từ đầu đến cuối sừng sững bất động tam tộc thánh vật rốt cục đồng thời phát động ngay sau đó, Khương Vân ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía Man Thương nói, Man Thương, thu hồi trên người ta giới chủ chi lực, bảo vệ ngươi yêu tộc, sau đó đại hoàng ngũ phong phía trên, kia ngồi xếp, bằng năm tên tộc công, tay áo vung lên, liền thấy từng đạo hoang văn, phô thiên cái địa hướng về toàn bộ man hoang thế giới lan tràn mà đi. Những này hoang văn phảng phất có con mắt đồng dạng, có thể tinh chuẩn vô cùng bắt lấy chính mình tộc nhân, thậm chí bao gồm hoang binh cùng những cái kia tự nguyện gia nhập hoang tộc đại quân. Luân hồi chi thụ kia cao lớn trên canh cây, cũng là ầm vang chấn động lên, từng mảnh kim sắc lá cây theo hắn đầu ca nhờ bay xuống, hóa thành từng đạo kim quang, bọc lại chính mình tộc nhân cùng tu sĩ. Hỗn độn chi dương bên trong kia cự đại long thủ lần nữa mở mắt, miệng rộng mở ra, từng đạo cực mạnh hấp lực dâng lên mà ra, đồng dạng đem chính mình tộc nhân cùng tu sĩ hút vào miệng rộng bên trong. Đối mặt tam đại tộc thánh vật động tác, hồn tộc cùng ma tộc gần như cũng là đồng thời phát tác, đồng dạng bắt đầu phóng xuất ra riêng phần mi nhờ lực lượng, đi đem riêng phần mi nhờ tộc nhân bảo vệ. Đảo mắt chi gian, nguyên bản ồn ào náo động chiến trường kịch liệt, loại trừ những cái kia đỉnh cấp cường giả căn bản không e ngại quỷ khí, vẫn đang đánh nhau bên ngoài, chỉ còn lại năm tộc thánh vật đang điên cuồng bảo hộ lấy riêng phần mi nhờ tộc nhân. Phật Man Thương cũng là nhấc lên nồng đậm ngũ thải sương mù, vô số chỉ tiểu trùng đem mỗi một cái yêu tộc đều bảo vệ. Đây hết thể quá trình nói đến mặc dù dài dang dặc, nhưng trên thực tế đều là tại mấy tức bên trong liền đã toàn bộ hoàn thành. Mà lúc này đây, Khương Vân cũng là lần nữa nhìn về phía Man Thương, nhẹ giọng nói, động thủ đi. Man Thương trong mắt lộ ra không đành lòng cùng bi thương chi sắc, nhưng vẫn kiên định gật đầu một cái, tay áo vung vẩy phía dưới, liền nghe đến ầm ầm liên miên nổ rung trời, theo man hoang thế giới phía dưới mặt đất ầm vang truyền ra. Mà theo Man Thương trong miệng, cũng là nhẹ nhàng phun ra bốn chữ, giới này, hủy diệt.